Chương 213, Nguyên tội 22. Nam nhân trợn tròn cặp mắt chỉ vào Vân Song Song trước mặt cá nướng. Dì 31 điều 51 điều cái này giá cũng quá đắt đi, đều cùng trong khách sạn có vừa so sánh với Thanh Thanh. Ta đi thôi, muốn ăn đi tiệm trong ăn, cái này phía ngoài trên quán nhỏ ăn mắc như vậy không hợp tính. Nam nhân nói như vậy, nữ nhân kia cũng có chút lộ vẻ do dự. Ở bên ngoài trên quán nhỏ hoa mắc như vậy tiền ăn cá nướng đích xác có điểm không hợp tính, nhưng là mùi vị này thật thơm a, nàng là thật sự đặc biệt muốn ăn. Tuy rằng rất tưởng ăn được, nữ nhân lại có điểm ghét bỏ quý, liền cùng Vân Song Song mặc cả nói, tiểu muội muội, ngươi cái này cá nướng quá mắc, có thể hay không tiện nghi chút. Vân Song Song cũng không nổi, tiếp tục cười nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ta cái này cá nướng là không nói giá, nếu ngài ăn của ta cá nướng, liền biết đây tuyệt đối là xứng với giá trị, như vậy đi, ta trước cho ngài đem ba loại cá cắt lấy xuống một khối, nhượng ngài nếm thử hương vị, ngài đang quyết định ăn vẫn là không ăn. Vân Song Song nói cầm ra một cái lớn cỡ bàn tay sứ trăng cái đĩa, dùng dao nhỏ lưu loát tại cá chấm cỏ cùng cá nheo, cá chuối mặt trên cắt cắt không lớn một miếng thịt xuống dưới, cắm lên tăm sau đưa cho cái kia nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân kia tiếp nhận cái đĩa cẩn thận đánh giá trên đĩa mặt tam miếng nhỏ thịt cá, quả nhiên cùng này người khác ra cá nướng khác biệt, mặt trên không có lộn xộn cái gì gia vị, chỉ là sạch sẽ nướng nhan sắc khô vàng mê người thịt cá. Nữ nhân đầu tiên là ăn một miếng cá chấm cỏ thịt, hơi hơi chớ tức liếu một chút, ánh mắt lập tức liền sáng lên, này thịt cá nhập khẩu rất thơm, mặc dù không có nhìn đến gia vị, nhưng là trình tự cảm giác lại cực kỳ phong phú, nuốt xuống sau trong miệng còn có chút hồi cam cảm giác. Nuốt xuống trong miệng cá chấm cỏ sau, nữ nhân gần như là lập tức liền đem cá nheo thịt để vào trong miệng, dị vãng nữ nhân là chưa bao giờ ăn cá nheo, chủ yếu là không thích cá nheo hương vị. Chính là đi trong tiệm ăn cá nướng cũng không ăn. Nhưng này khối nướng cá nheo thịt lại là bất đồng dĩ vãng, chẳng những hương vị đặc biệt hương, hơn nữa cùng cá chấm cỏ hồi cam khác biệt, cái này cá nheo thịt nhập khẩu sau, vỏ ngoài tiêu hương, nội lực mềm mại mềm, ăn ngon cực kỳ. Nếm qua cá nheo sau, nữ nhân kia đối kia khối cá chuối thịt càng thêm mong đợi, nàng gần như là khẩn cấp đem cá chuối thịt để vào trong miệng. Sau đó nàng liền say mê ở cá chuối kia càng thêm nồng đậm hương vị bên trong, cá chuối cảm giác hương mềm cùng căng đầy cùng tồn tại, có thể lại trong miệng tinh tế nhấm nuốt, hơn nữa càng ăn càng thơm, quả thực làm cho người ta luyến tiếc nuốt xuống. Nếm qua ba khối thịt cá, nữ nhân mặc kệ nam nhân phản đối, trực tiếp đánh nhịp, mua tất yếu phải mua cá chuối thịt tan ngon nhất, nữ nhân trực tiếp xác định, liền muốn cái kia nướng tốt cá chuối trực tiếp liền ăn. Nam nhân có chút không tình nguyện, lại cũng luyến tiếc không thỏa mãn bạn gái, chỉ có thể đau lòng lấy ra 50 đồng tiền cho Vân Song Song, mua xuống cái kia đã. Muốn bị nữ nhân ăn một khối nhỏ nướng cá chuối. Vân Song Song đem nướng tốt cá chuối đặt ở trong đĩa, bưng đến mặt sau trên bàn nhỏ, nữ nhân kia hưng trí bừng bừng nghiêm mặt trên không quá tình nguyện nam nhân ngồi xuống bàn biên, trực tiếp kẹp một khối lớn cá nướng thịt để vào trong miệng, ánh mắt nhất thời sung sướng híp đứng lên. Nhìn đối diện nam nhân không có động đũa, nữ nhân cười kẹp một khối thịt cá đưa đến nam nhân bên miệng dụ dỗ, không cần đau lòng kia 50 đồng tiền, thật sự ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi ăn một miếng, ngươi liền cảm thấy tiền này tuyệt đối hoa giá trị. Kỳ thật nam nhân cũng không phải không tham, cái này cá nướng hương vị so với hắn ngửi qua sở hữu cá nướng hương vị đều muốn hương, chỉ là trong lòng hắn có loại cố hữu quan niệm, đó chính là tối mỹ vị đồ ăn nhất định là tại trong tiệm, trên quán nhỏ lại mỹ vị cũng liền như vậy. Cho nên nam nhân vẫn đau lòng tiền, liền không quá muốn ăn, lúc này nhìn bạn gái đều đem thịt cá đưa đến bên miệng, đành phải bất đắc dĩ mở miệng nuốt vào. Sau đó, nam nhân liền bị cái này chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị cảm giác cho bắt được cá nướng hắn ăn hơn, nhưng lại là lần đầu tiên ăn được đẹp như vậy vị. Trong chớp nhoáng này hắn nhất thời cảm thấy bạn gái lời nói quá đúng, cái này 50 đồng tiền hoa đâu chỉ là không mắc nha, quả thực quá tiện nghi. Trước kia hắn nếm qua một lần ăn ngon nhất cá nướng, tại trong khách sạn lớn mặt dùng 300 đại nguyên, được hương vị lại hoàn toàn không pháp cùng cái này cá nướng hương vị so sánh. Sau đó không cần bạn gái thúc giục, nam nhân lập tức vùi đầu mánh ăn. Chính giữa có người lại đây hỏi nam nhân cái này cá nướng thật như vậy ăn ngon không, nam nhân đều chỉ là hùa theo gật đầu hơn 2 tiếng, căn bản đằng không ra khẩu đến hồi đáp. Có này đôi tiểu tình nhân chỉ lo, Vân Song Song sinh ý nhất thời khá hơn, rất nhanh lại có 2 nam nhân lại đây. Điểm hai cái nướng cá nheo, sau đó hai nam nhân liền lặp lại lúc trước người nam nhân kia trạng thái, An ngẩng đầu thời gian đều không có gặp nếm qua người đều là cái này phản ứng, mặt sau vẫn ngắm nhìn người liền lại có người đi lên đến mua, rất nhanh Vân Song Song lúc trước nướng tốt thất con cá liền đều không bán sạch. Vân Song Song lại lấy ra đến thất con cá nướng trên, vẫn là tam điều cá chấm có tam điều cá nheo cộng thêm một cái cá chuối, lần này còn không có chờ Vân Song Song nướng xong cá liền bị dự định hảo, lần này cá chuối bị kia hai nam nhân cho mua đi. Kia đôi tiểu tình lữ ngược lại là ngoài ý muốn có thể ăn, hai người ăn một cái đặc biệt có chắc bụng cảm giác cá chuối còn chưa đủ, thế nhưng lại điểm một cái nướng cá nheo đến ăn cái này mấy cái nướng tốt cá một thục liền không có, Vân Song Song lập tức nướng đợt tiếp theo cá, lúc này đây cá chuối bị kia đối ăn xong tiểu tình nhân cho bán đi, là đóng gói mang đi, đồng thời còn mua một cái cá chấm cỏ một cái cá nheo, tính toán trở về cho nhà người cũng nếm tươi mới. Kia hai nam nhân lúc đi cũng giống vậy cá mua một cái mang đi, Vân Song Song liền mang theo ngũ điều cá chuối ra, lập tức không có tứ điều cá chuối, chỉ còn sót một cái cá chuối, vừa vặn phía trước có hai cái khách hàng đều muốn, Vân Song Song đành phải tiếc nuối nói cho bọn hắn biết, cá chuối không có hai người kia đều là nghe hương vị đi tìm đến, nhìn Vân Song Song người ở đây rất nhiều, hai người đều là tài đại khí thô không thiếu tiền chủ, liền đều nhìn chằm chằm quý nhất cá chuối, vừa nghe. Vân Song Song nói không có, hai người lập tức nóng nảy, đều hỏi cái này cá chuối như thế nào nhanh như vậy liền không có. Vân Song Song cũng không sợ sốt ruột hai người, như cũ cười ngọt ngào nói, hai vị thúc thúc, thật không biết xấu hổ, cái này cá chuối muối quá trình quá phiền toái, ta cùng ta mụ mụ thân thể đều rất không tốt, không thể làm quá nhiều, cho nên cá chuối là hạ lượng, mỗi ngày chỉ có ngũ điều, mua trước đi trước, hai vị thúc thúc có thể nếm thử nương cá chấm cỏ cùng cá. Nheo, cũng ăn rất ngon. Vân Song Song nói xong dùng hai cái tiểu bạch mâm sứ tử trang hai khối cá nướng thịt cho hai người nếm hương vị. Hai người này nhìn Vân Song Song khuôn mặt tươi cười nên người bộ dáng, cũng không quá không biết xấu hổ nổi giận. Hơn nữa nếm hương vị sau, quả thật giống nhau thập phần mỹ vị. Nhìn Vân Song Song chứa sinh cá thùng đã muốn mau hết sạch, hai người cũng sợ cằn nhằn lâu liên cái này hai loại cá đều không có. Liền thống khoái một người mua hai cái cá nướng. Cái kia cá chuối ngược lại là đơn giản, hai người một nửa, cũng là công bình. Bận việc hơn 2 giờ, Vân Song Song hôm nay mang đến tất cả cá liền đều bán sạch, cái này vẫn xếp hàng chờ người nhất thời liền gấp đứng lên, cái này ngửi nửa ngày hương vị, tham chảy dòng nước miếng liền ngóng trông ăn được trong miệng, như thế nào liền không có cảm ơn tâm luôn mật dục cùng tơ vàng nam ô một thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn cỏ xì nhì thân đầu vẽ thắng, yêu người nhóm ngoà ngoà.